Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2614, thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Nghiên nhìn xem rất nhiều tiên hồ lô, nàng cũng không nghĩ lấy có thể giống Bảo Nhi như thế đạt được vạn hồ tiên chọc tức. Thế nhưng là thậm chí ngay cả một cái tiên hồ lô cũng không có vì nàng đưa lên tiên khí, để trong nội tâm nàng hơi có chút không cam lòng. Cảm thấy có chút xin lỗi Hàn Sâm, trước đó ta còn nói sẽ không cho đại ca mất mặt. Bây giờ lại ngay cả một đạo tiên hồ lô chi khí đều không có cầm tới. Chẳng phải là để đại ca mặt mũi không ánh sáng, bị Chấn Thiên Cung đệ tử chế giễu. Hàn Nghiên ánh mắt nhìn những tiên hồ lô đó, nhưng trong lòng đang suy tư chính mình có phải hay không hẳn là lại cố gắng làm chút gì. Chí ít tranh thủ đạt được một đạo tiên hồ lô chi khí. Hàn Nghiên sở dĩ nghĩ như vậy, không phải là bởi vì nàng không hiểu rõ Hàn Sâm, mà là bởi vì hoàn cảnh sinh hoạt không giống nhau. Hàn Sâm đó là chân chính khổ xuất thân, tại nguy cơ tứ phía trong hoàn cảnh trưởng thành nhân vật, đương nhiên sẽ không để ý cái gì mặt mũi không mặt mũi. An toàn của mình cùng lợi ích mới trọng yếu nhất. Thế nhưng là Hàn Nghiên khác biệt, Hàn Nghiên từ nhỏ đã không chút nếm qua khổ, liền xem như Hàn gia gian nan nhất đoạn thời gian kia. Hàn Nghiên cũng bị La Lam chiếu cố rất tốt, La Lam là nam hài tử nghèo nuôi, nữ hài tử muốn phú dưỡng kiên định người ủng hộ, cho nên Hàn Nghiên cùng Hàn Sâm tư tưởng vẫn còn có chút sai lầm. Về sau theo Hàn Sâm quật khởi, Hàn Nghiên vị trí hoàn cảnh cũng càng ngày càng tốt, từ đến trường bắt đầu, liền là quý tộc trường học, với lại vẫn luôn là trong trường học ưu tú nhất tồn tại. Toàn năng nữ thần cấp bậc học phách, đương nhiên, đây đều là bởi vì Hàn Nghiên tự thân cố gắng, gia đình ủng hộ chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Hàn Sâm cùng La Lam tại Hàn Nghiên trên thân dùng nhiều như vậy tâm huyết. Cái này kỳ thật cũng là một loại áp lực, để Hàn Nghiên cảm thấy nếu như nàng không đủ cố gắng, không đủ ưu tú, liền là có lỗi với đại ca cùng mẹ nỗ lực, cho nên Hàn Nghiên vẫn luôn là vô cùng cố gắng, đem hết toàn lực để cho mình ưu tú hơn, lấy Hàn Sâm làm mục tiêu của mình đang cố gắng tu hành. Hàn Sâm thành tựu càng cao, liền để Hàn Nghiên áp lực càng lớn. Để nàng chỉ có thể gấp bội cố gắng. Bây giờ tới Chấn Thiên Cung, thậm chí ngay cả một đạo tiên hồ lô chi khí đều không có đạt được. Để Hàn Nghiên cảm thấy nếu như mình không đi cố gắng tranh thủ một cái liền từ bỏ, liền là có lỗi với Hàn Sâm cùng La Lam nỗ lực cùng kỳ vọng. Thượng Thiên làm chứng, Hàn Sâm căn bản không có qua loại kia ý nghĩ. Hắn chỉ là hy vọng Hàn Nghiên qua vui vẻ là được rồi. Về phần yêu không ưu tú, Hàn Sâm cảm thấy cũng không trọng yếu. Vô luận là Hàn Nghiên cũng tốt, vẫn là Tiểu Hoa cùng Linh Nhi, Hàn Sâm đều chỉ hy vọng các nàng cả một đời bình an thật cao hứng, vô tài vô nan vui vẻ thiện lương. Đó chính là hắn nguyện vọng lớn nhất. Hàn Nghiên nghĩ nghĩ, quay người hướng về tiên hồ lô dây leo bên cạnh một cái hồ lô đi đến. Chấn Thiên Cung rất nhiều quý tộc đều nghi hoặc nhìn Hàn Nghiên, không biết nàng đến cùng muốn làm gì. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hiểu Hàn Nghiên muốn làm gì. Chỉ gặp Hàn Nghiên đi tới cái kia hơn 20 phân thước cao hồ lô trước, duỗi ra hai tay dâng hồ lô, sau đó dụng lực muốn đem hồ lô đem xuống. Phốp. Chấn Thiên Cung chủ đem vừa rồi uống vào miệng bên trong một miệng trà đều cho phun tới. Sặc thẳng ho khan, khụ khụ, cái này toàn ra đều người nào a? Bảo Nhi dọa dẫm tiên đằng còn chưa tính, cái này Hàn Nghiên vậy mà trực tiếp động thủ muốn cướp. Chấn Thiên Cung cũng không có cấm chỉ tiếp xúc tiên hồ lô quy định. Bất quá người có chút đầu óc đều biết. Tiên hồ lô dây leo đó là thần hóa cấp cái khác dị chủng thực vật. Không phải dùng man lực liền có thể cướp đoạt tiên khí. Trừ phi tiên hồ lô chính mình nguyện ý, nếu không đừng nói Hàn Nghiên một cái vừa mới tấn thăng không lâu công tước, liền xem như thần hóa cường giả cũng chưa chắc có thể ép buộc tiên hồ lô phun ra tiên khí. Hàn Nhiên ý nghĩ cũng rất đơn giản, đã không có quy định không thể lấy xuống tiên hồ lô. Cái kia không thử một lần làm sao biết không được chứ? Thử liền có thể có cơ hội, không thử liền tuyệt đối không có cơ hội, vì không cho đại ca thất vọng, lại nhỏ khả năng nàng cũng nguyện ý đi thử nghiệm. Một đám Chấn Thiên Cung đệ tử đều là thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Nhiên hai tay ôm hồ lô. Ở nơi đó muốn đem hồ lô rất dây leo phía trên hái xuống. Cái này, thật không hổ là Hàn sư huynh nhà người. Thực có can đảm muốn. Cái này thật đúng là có sáng ý nghĩ. Ta thích cái này Hàn sư muội sáng ý. Bất quá vẫn là từ bỏ đi. Vạn nhất chọc giận tiên đằng. Nàng một cái vừa mới tấn thăng công tước. Nhưng không chịu nổi tiên đằng chi nộ. Nữ nhân này điên rồi đi. Vậy mà muốn hái tiên hồ lô, cùng nàng ca ca gan to bằng trời, nhưng không có đầu óc. Đáng tiếc nàng bộ kia xinh đẹp túi ra, nguyên bản lấy nàng tướng mạo, lại thêm Hàn Sâm cái tầng quan hệ này, đến cũng có cơ hội tại Chấn Thiên Cung bên trong trở thành nữ thần cấp bậc tồn tại. Nhưng là bây giờ mọi người đều biết nàng đầu óc không dễ dùng lắm. Nữ thần là không có cơ hội. Nữ nhân điên này danh đầu khẳng định là chạy không được. Liền ngay cả Linh Lung đều là thần sắc cổ quái nhìn xem Hàn Nhiên. Có thể làm ra loại sự tình này người, nàng là cho tới bây giờ cũng không có thấy qua. Lục trưởng lão lúc này vui vẻ lên, cười miệng đều nhanh muốn không khép lại được. Nhìn về phía một bên Vân Trường không trêu ghẹo nói. Vân trưởng lão, lão thập, Vân sư đệ. Thật sự là chúc mừng ngươi thu tốt đệ tử a, nghe nói nàng là ngươi quan môn đệ tử. Ngươi đệ tử này thu, vậy thì thật là không lời nói, về sau đi nơi nào đều tuyệt đối sẽ không ăn thiệt thòi. Vân Trường không khẽ cười khổ, Hàn Nhiên đưa tay đi hái tiên hồ lô cử động, đem hắn đều cho nhìn ngây người. Hàn gia, cái này đều người nào đâu? Vân Trường không lúc này trong lòng cũng chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy. Ác mộng nằm ở bên hồ, nhìn thấy màn này, con mắt đều híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, thoạt nhìn như là đang cười. Vân Tố Y cùng Mây làm váy những này cùng Hàn Sâm phải tốt Chấn Thiên Cung đệ tử. Cũng đều nhìn một mặt ngốc trệ. Chấn Thiên Cung thành lập như vậy đã lâu tuế nguyệt đến nay. Dám làm loại sự tình này cũng không có mấy cái. Hàn Nhiên lại không để ý tới người khác nghĩ như thế nào. Hai tay một mực ôm lấy cái kia tiên hồ lô. Dùng sức muốn giật xuống đến. Thế nhưng là tiên hồ lô loại kia tồn tại. Thần hóa cấp cái khác dị chủng thực vật. Chấn Thiên Cung Chấn Cung chi bảo. Bình thường thần hóa chi khí đều không gây thương tổn nó mảy may. Huống chi Hàn Nhiên như vậy một chút khí lực, mặc cho bằng Hàn Nhiên ra sao dùng sức, nho nhỏ hồ lô đều là không nhúc nhích tí nào. Hàn Nhiên gặp kéo không xuống, cũng không chịu cứ thế từ bỏ, trực tiếp sử dụng chính mình siêu thần thể, muốn tận cuối cùng một phần cố gắng, coi như cuối cùng không được, nàng cũng toàn lực tranh thủ qua, sẽ không lưu lại tiếc nuối. Khụ khụ, Hàn sư huynh. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, để Hàn sư muội sớm một chút đi Chấn Thiên Cung a. Thiên Vũ Hạc ho nhẹ lấy nói với Hàn Sâm. Hắn là hy vọng Hàn Sâm khuyên một chút Hàn Nhiên, đừng làm chuyện vô ích, chỉ là không tốt nói rõ. Hàn Sâm cũng không nghĩ tới Hàn Nhiên vậy mà lại làm loại sự tình này. Cũng là nhìn trợn mắt hốc mồm, bất quá lại như cũ làm bộ chấn định nói. Không sao. Người trẻ tuổi có ý tưởng là chuyện tốt, liền từ nàng đi thôi. Hàn Sâm đương nhiên sẽ không đả kích Hàn Nhiên tính tích cực. Đã Chấn Thiên Cung không có quy tắc nói không được đi hái tiên hồ lô. Như vậy để Hàn Nhiên thử một lần cũng không quan trọng. Đúng vào lúc này, đột nhiên nhìn thấy Hàn Nhiên khí tức trên thân biến đổi. Một đầu vốn là đen kịt tóc dài, biến dường như hắc tinh thác nước. Một mực rũ xuống tới dưới chân, con mắt cũng giống như đen bảo thạch, cả người đều tản ra thần bí thiêng liêng khí tức. Cách Trương